Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 100, vừa chiếm được thì lại ăn chi. Tống Siêu trầm tư thất thần, không chú ý lại bị Beth tránh thoát khỏi che nàng miệng bàn tay. Đó là Bruce Banner, đúng không? Beth tránh ra sau, lo lắng hỏi. Tống Siêu gật gù, hắn ở công ty của ngươi. Hắn ở New York. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ross vẫn ở bắt lấy hắn. Hắn ở New York. Ross dĩ nhiên không có phát hiện. Không thể à, Tống Siêu thả ra ôm cổ đối phương tay. Cầm lấy cà phê uống một hớp. Chậm chậm rãi nói. Há, thân ái. Ngươi phải biết thế giới này rất lớn. Chỉ là nước Mỹ Ross tướng quân. Không đáng nhắc tới. Ta muốn bảo vệ một người. Đừng nói cha của ngươi. Liền ngay cả Nhà Trắng cũng phải ngoan ngoãn nhận tài a này. Beth nghe vậy, rất là kinh ngạc, trong lòng nàng nước Mỹ là rất mạnh mẽ, khó có thể tin tưởng, nhưng là sự thực trước mắt lại làm cho nàng mê man. Banner nếu ở New York tại sao không liên hệ ta? Tống Siêu lắc đầu một cái, Banner vẫn chưa thể rất tốt khống chế lại trong cơ thể hao. Cũng chính là các ngươi cái gọi là hao. Tương đương với hắn nhân cách thứ hai. Chỉ là hao vẫn là tính tình trẻ con. Ngươi hiểu được. Một khi kích động hoặc là bị phụ thân ngươi phát hiện, hao đi ra nhất định phải khắp nơi loạn đánh một mạch, phát tiết tức giận. Tuy rằng hao là vô ý, có điều đến thời điểm New York tổn thất nhưng lớn rồi. Tuy rằng ta không thèm để ý, có điều tiến sĩ Banner nhưng rất lưu ý. Hắn không muốn tạo thành bần dân vô tội thương vong, vì lẽ đó vẫn nhẫn nhịn liên hệ ngươi. Mãi đến tận ta hiện tại tìm đến ngươi. Ngạch, ngươi hiện tại tìm đến ta là có biện pháp khống chế hao à? Beth nghe vậy vội vàng hỏi. Đáng tiếc nhìn thấy Tống Siêu lắc đầu, rất là thất vọng. Beth, ta vẫn là khống chế không được hao. Có điều hiện tại không đáng kể. Umbrella đã không sợ thế giới này. Vì lẽ đó, nếu như cha của ngươi dám trêu hao xuất hiện, ta liền sẽ đi phá hủy đi Nhà Trắng. Để cái này nước Mỹ từ trên trái đất biến mất. Thay vào đó chính là người đột biến quốc gia. Oát bét thất vọng sau. Nghe được Tống Siêu như vậy lời nói, rất là kinh ngạc. Kinh ngạc gọi vào. Có ý gì? Người có thể hủy diệt quốc gia này. Này, rất khó có thể tin tưởng. Tống Siêu kéo đối phương. Ôm bét eo. Trước tiên đi ngươi nhà nói sau đi. Người ở đây nói hỗn độn, bị người nghe được không đáng kể. Beth bất đắc dĩ không tránh thoát, chỉ có thể thuận theo mang theo đối phương đi vào phòng của chính mình. Người này nói chuyện quá hù dọa, dĩ nhiên nói có thể tiện tay hủy diệt cái này mạnh mẽ nhất thực lực quân sự quốc gia. Trong lòng khiếp sợ, nhất thời không lo nổi đối phương tại sao muốn đi nàng nhà. Trong lòng đang suy nghĩ những vấn đề này. Đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đây? Tống Siêu tùy tùng Beth đi đến đối phương ở phía ngoài trường học nhà. Gian phòng không lớn, phổ thông ba thất, không biết là mua vẫn là thuê. Đáng thương Ross tướng quân ái nữ thân phận ở nơi này. Để Tống Siêu rất là kinh ngạc, không phù hợp thân phận a. Ngươi thật có thể hủy diệt một cái quốc gia à? Beth mang theo Tống Siêu đi đến gian phòng của mình. Không thể chờ đợi được nữa truy hỏi lên. Tống Siêu không đáng kể gật gù. Rất sớm trước đây ta là có thể hủy diệt. Chỉ là như vậy gặp tạo thành rất thật vô tội nhân viên thương vong. Mãi đến tận gần nhất, ta tiếp xúc một tổ chức. Có thể giúp ta đem những này quân sự nhân viên. Thêm vào Nhà Trắng những người ngớ ngẩn. Trong nháy mắt đưa cái trước địa phương không người. Ta chỉ cần nhẹ nhàng phóng ra một nguồn sóng năng lượng. Nói tới chỗ này, Tống Siêu nhìn Beth, trong ánh mắt một trận laser ở mơ hồ xuất hiện, dọc theo người ra ngoài. Này, Beth nhìn thấy ánh mắt của đối phương, che miệng lại ngừng lại muốn gọi ra âm thanh. Liền giống như vậy, ta trong nháy mắt có thể hủy diệt một cái chu vi mấy chục cây em hoặc là mấy trăm cây em đảo nhỏ. Vẫn sẽ không tạo thành người khác tử vong, chỉ cần đem bọn họ truyền tống đến không người khu vực. Đến lúc đó quốc gia này không có quân sự nhân viên. Không có chính phủ cao tầng. Người nói thế nào a? Beth, Tống Siêu thu hồi trong mắt xạ tuyến. Cười híp mắt trêu ghẹo. Phác, Ngươi là ma quỷ à? Trời ạ, Beth khó có thể tin tưởng. Cảm thấy được đối phương đang nói đùa. Trong lòng rồi lại không tên cảm thấy được đối phương nói chính là thật sự. Lẩm bẩm thất thần tự nói. Tống Siêu cười ha ha. Tiến lên hai tay nâng lên mặt của đối phương chứng. Há, thân ái. Ta nhưng là người tốt à. Ngươi xem, tiến sĩ Banner đáng thương đi. Là ta cứu vớt hắn. Cho hắn hy vọng cùng tân sinh. Tương lai trái đất còn có thể có người ngoài hành tinh đi đến. Còn muốn dựa vào ta để ngăn cản. Ngươi nên khích lệ ta mới đúng. Ta là anh hùng. Không phải ma quỷ, Banner. Nhưng là, ngươi lại muốn diệt quốc gia này. Ân, người ngoài hành tinh. Ngươi đang nói đùa đúng không? Beth rất mộng. Cảm giác ngày hôm nay tiếp xúc lời nói vượt qua lấy trước hơn 20 năm. Nhưng là thân phận của đối phương. Để cho mình lại rất khó nghe quá không thèm để ý. Không thể hoàn toàn làm chuyện cười tới nghe. Nếu như biến thành người khác. Khẳng định làm chuyện cười nở nụ cười. Đúng. Người ngoài hành tinh. Có điều không cần ngươi cùng với cái này nhân loại trên trái đất lo lắng. Tất cả có ta đây. Tống Siêu thì thầm. Chậm rãi tới gần trước mắt khuôn mặt. Tiến sĩ Banner. Nếu ngươi không thèm để ý. Ta liền không khách khí. Tống Siêu lại để Beth dẫn hắn đến gian phòng này thời điểm. Cũng đã quyết định. Nếu để hắn ăn. Hắn liền không khách khí. Ngược lại người nước ngoài đều quen thuộc loại chuyện này. Như vậy. Hừ hừ. Tống Siêu không nhịn được. Hôn nữ nhân trước mắt này môi. Ngăn chặn người sau còn muốn hỏi ra lời nói. Beth rất muốn cự tuyệt người đàn ông trước mắt này hôn môi. Nhưng là người đàn ông này khí lực rất lớn. Nàng hoàn toàn không tránh thoát. Hơn nữa đối phương lời nói còn ở trong lòng tạo thành rung động. Nghĩ đến người ngoài hành tinh A. Hủy diệt trái đất A những này. Trong lòng tùm la tùm lum. Bất chi bất giác y phục trên người đã bị đối phương cởi sạch. Chờ Beth hoàn hồn phản ứng tới được thời điểm. Hết thảy đều chậm. Bão táp đến quá nhanh vượt qua dự tính của chính mình. Flash quá nhanh, Hải Âu không kiên trì được, lạc lối ở sóng lớn mãnh liệt bên trong, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mơ mơ màng màng, không biết đông nam tây bắc, để bão táp đến càng mãnh liệt chút đi. Đây là Beth ý thức sau cùng, Tống Siêu rất là thỏa mãn, không nghĩ đến một chốc cái kia nhớ tới đến nói đùa. Dĩ nhiên để cho mình mất mà lại được, có thể thưởng thức đến nữ thần một trong tư vị, vốn là đã từ bỏ. Đáng tiếc lý giải không được người nước ngoài tư duy. Chỉ có thể thuận từ ý nghĩ của đối phương. Người không thèm để ý. Ta càng không thèm để ý. Liền Dimasia bắt đầu xuất chinh. Noxus kỵ binh chuẩn bị sắp xếp xung phong muốn bắt đầu rồi. Dimasia nặc tay tái hiện. Tập hợp sức mạnh của Dimasia Garen. Cùng Hand of Noxus Darius. Hai người sức mạnh cùng thể chất tập làm một thể. Phe địch thủy tinh ở run lẩy bẩy. Đáng tiếc Dimasia nặc tay làm như không thấy. Kiên định hướng về mục tiêu khởi xướng mãnh liệt xung phong. Ai cản ta thì phải chết. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Phe địch cũng không sai. Vẫn là rất ngoan cường. Dimasia nặc tay thỏa mãn gật đầu. Lúc này mới có chút mùi vị a. Quá yếu đối thủ để ta không có cảm giác a. Chiến đấu kéo dài 4 tiếng. Đối phương thủy tinh rời ra phá nát. Triệt để đừng đùa sau. Dimasia nặc tay mới thỏa mãn thu tay lại. Đứng dậy lấy ra trong quần áo xì gà. Đến một cái. Sau trận đấu tự thần tiên A. Sâu sắc hút một ngụm. Hoàn mỹ. Xem thời gian. Oa nha. Không nghĩ đến 3 giờ chiều A. Buổi sáng 8. 9 điểm liền từ X học viện xuất phát. Ở thánh đường New York làm lỡ nửa giờ mà thôi. Không nghĩ đến thời gian nhanh như vậy à. Nhìn trên giường Beth ngủ say khuôn mặt. Biết đối phương thể lực tiêu hao quá lớn. Trong thời gian ngắn không lên nổi à. Tống Siêu lại không thể rời đi. Vậy cũng quá không viêm hoàng nam nhân. Suy nghĩ một chút. Mò ra điện thoại. Siêu tầm vị trí này chu vi nhà hàng. Thực sự không biết Beth ăn cơm yêu thích. Chỉ có thể chung tây món ăn đều điểm như thế. Cơm tàu tự không cần phải nói. Cơm tây cái gì bò bít tết a pizza a. Loại hình toàn bộ điểm một lần. Hiện tại Tống mỗi người có tiền. Dùng cú mạng lưới ngữ. có tiền tùy hứng, không kém điểm ấy tiền lẻ a. Gọi đối phương quá 3 giờ ở đưa tới. Cúp điện thoại, Tống Siêu lên giường, nằm ở bed bên cạnh. Xoa xoa cái này cảm động thân thể. Xem lướt qua người trong điện thoại di động tin tức giết thời gian. Phác, mãi đến tận bóng đêm giáng lâm. Bed mới thăm thẳm tỉnh dậy. Cảm thụ đau đớn trên người. Chửi bới người nào đó. Tống Siêu không nói gì lắc đầu. Thăm hỏi, có thể đứng dậy sao? Đói bụng sao? Ta điểm bữa tối, người cơm trưa cũng chưa ăn nữa. Người không phải người, người bình thường không thể mạnh như vậy. Bét bất đắc dĩ nhìn ra mặt dày Tống Siêu. Đứng dậy đỡ vách tường. Từng bước một hướng đi phòng rửa tay. Người nước ngoài tư duy chính là không giống nhau a. Tống Siêu nhìn bét bóng lưng nghĩ đến. Không có muốn chết muốn sống. Khà khà, nửa giờ sau, Tống Siêu nhìn trước mắt ăn như hùm như sói bét. Oa nha, người quỷ chết đói xuất thân sao? Không ai dành với ngươi. Làm gì như vậy hầu gấp? Ăn từ từ, uống ngụm nước, đưa cho đối phương một chén nước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.